lệ bao xa, có ai đi trên bát lệ bao xa, ai đi chiêm bái phải qua ngôi đền Châu. Ai lên tới Lạng Sơn nhớ lại ngôi đền thờ Châu bé, nơi nào cứ hỏi ta bắt lệ mà vào. Hỏi gái bắt lệ đi vào ngôi đền Châu bé, thấp mi cao tầng tầng, ngàn cỏ hoa nghiêng mình vẫy lá, bầy chim muông bách thú quỳ tâu, con chim ngoành xíu rít bên lầu. Chim oanh xíu rít bên lầu, phượng hoàng tung cánh nó lại về Châu Đông Tiên. Vườn du con trên non dầu dĩ, suối gầy đàn chim lại mê véo von, một trời gió mát trăng trong. Trăng trong đàn thông reo rắt bên ni gành suối reo, con đường uốn lượn quanh đèo dốc núi, lối hiểm nghèo đất sỏi đá ong, một vùng sơn thủy thông sông. Ai đi bái yết cửa rừng thất khê, trăm thứ quả hái về Châu dân mẫu, Châu hái rau bi củ đậu măng tươi, cơm mì làm rau sáng củ mài. Cơm làm rau sáng củ mài, khoai môn đỗ lạc săn đôi rượu tâm, bản chi âm đông đào tây liễu, áo xanh trầm kiểu điệu vào ra gót tiền quầy lặng hái trà. Gót tiền quầy lặng hái trà, chân đi hải sáo non tu lờ quay thao, Châu hé miệng cười trăm mi hoa đua nở, hát tiếng mường tiếng thổ tiếng kinh, đàn thông dạo khúc thanh bình. đàn thông. Xanh lô phách trúc tính tình họa ca, khi dạo cánh báo hai thác cái đền Đông Cuông Đức Đại tối anh linh trời tuyền quang cảnh trí ưu tình. Nàng ngân nàng ai vốn dòng sơn trang, tính tình hay mang trúc mang giang mang tre mang nước cơm làm trà đường, tính tình hay xin ngái đi tìm ý à, à, à. Sông đăng ai thấp thoáng bên lầu, sông đăng chầu bé múa hầu đức mẫu vương, nhát trông ra sáng tựa ánh hào quang ý à, à. Trông ra sáng tựa hào quang, sông đăng chầu múa dịu dàng mẹ mai, lưng y đai giọt ngắn giọt dài ý à, à. Lưng đai giọt ngắn giọt dài, tay cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa, chạy niềm vàng đá người ta ý à, à, à. Tay tiên tay tiên tay tiên tay tiên tỉa lá viên cành, nón cao đùng đỉnh một mình trầu hai hoa, hai hoa thơm đem về dâng mẫu, độ cho người phúc đăng hà xa. Núi xếp núi tầng tầng cao ngất, cây trên cây tràn ngập mì màu lam, ngôi đền thờ trầu bé trên ngàn ý. Đền ý thờ trầu bé trên ý ngàn, có con suối nhỏ mắt ngang lưng đèo, đàn cá lội đua bơi mê rẽ sóng, nước lung linh in bóng mây trăng thu rừng thông vang tiếng hát dù ý. Vang tiếng hát ru hoa thơm cháy ngọt bốn ni mùa ngát hương, chầu bé thượng thổ mường là gốc, áo tứ thân khăn lục đội đầu, có đai xanh kiềng bạc túi trầu ý. Đai xanh kiêng bạc túi châu, một bên rau quắm che tàu lá vàng. Dẫn hải xảo đầu cài mà châm diêm, vòng kim cương óng ánh lồng tay hay hay, mặt nước vơi đầy ý. Bông hoa nở trước ngày đầu xuân, tuổi cháu bé đang tuần trăng độ trên sơn lâm đức tổ ngài ban quyền cho phép tiên lay núi chuyển ngàn. Bẻ ba tàu cọ châu bé già làm hàng bán trời, 36 cửa ngàn nơi nơi tìm đến các cô thổ mường dân tín quả hoa ý. Tam cờ sông thao sông cả ngựa sông bờ sông dâu, khắp đâu đâu nước danh chầu bé từ cổ triều quốc sử còn ghi. Danh thơm Nam Bắc Trung Kỳ, cứu dân độ quốc đồng thị tứ phương, sắc lê mại đại vương trường kỳ, Bắc lễ từ đích thị chúa tiên. Xê Loan thánh gia hồi